Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1312, ngươi xem ta mấy phần giống như trước. Từ khi huyền cấp thánh địa giáng lâm tới nay, vọng cổ Nam Tây Bắc tam giới, chiến tranh càng diễn càng mãnh liệt, song phương lẫn nhau có thắng bại, tình hình chiến đấu thảm thiết, có thể nói hầu như mỗi giờ mỗi khắc, đều có sinh mệnh tử vong. Đều có chiến sự bộc phát, vọng cổ, một mảnh dung chuyển, mà đông giới nơi này, lấy Viêm Nguyệt Huyền Thiên cùng nhân tộc cầm đầu tập hợp các tộc khắp nơi. Hình thành trận địa tuyệt thế, phân cách thiên địa, trận pháp bên ngoài, là thương khung, là bốn tòa huyền cấp thánh địa. Trong trận pháp, là vọng cổ đông giới chúng sinh, mặc dù đại đế trong bốn tòa thánh địa này. Sau khi giao chiến với Nhân Hoàng cùng Viêm Nguyệt Tam Thần, không hiện thân nữa, nhưng Viêm Nguyệt Tam Thần cũng đồng dạng như vậy, ngoại nhân không biết được song phương trận kia đỉnh phong chi chiến. Ai thắng ai thua, chỉ là biết được Nhân Hoàng như thường, còn đang chủ trì trận chiến tranh này, đông giới chi chiến, tiếp tục tiến hành, trong khoảng thời gian này, giao chiến quy mô lớn chưa từng xuất hiện. Đông giới cùng thánh địa nhất phương đều đang cố gắng khống chế tiết tấu, nhưng giao chiến quy mô nhỏ, cơ hồ mỗi ngày đều phát sinh, vô luận là Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc hay là nhân tộc, không ngừng bộc phát, giờ phút này liền có như vậy một hồi quy mô nhỏ chi chiến, đang ở trên tuyệt thế chi trận tiến hành, song phương tham chiến nhân số đông đảo, lít nha lít nhít. Hình thành vô số điểm đen, tại trận pháp bên ngoài chém giết, Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu, chính là tại thời điểm này, từ Phong Hải quận truyền tống mấy lần, đi tới nhân tộc Hoàng Đô Đại Vực, đoạn đường này, coi như thuận lợi, không có lãng phí cái gì thời gian, chẳng qua là ở cái kia hoạt hóa cổ trận bên ngoài. Nhị Nghiêu lần nữa nhổ mấy cây truyền tống lông vũ, mà trước mắt, hai người ở trong trận pháp thân ảnh hiển lộ một khắc. Tiếng oanh minh, thê lương âm thanh, theo bầu trời truyền đến, lập tức liền rơi vào bọn hắn trong tai. Vô số thanh âm này như sấm rền quanh quẩn bát phương. Đồng thời thuật pháp chi mang muôn màu muôn vẻ, cũng hình thành ánh sáng rực rỡ, đem màn đêm nhuộm đẫm sặc sỡ, lúc sáng lúc tối, ngẩng đầu nhìn lại. Có thể thấy được dưới trận pháp, từng đội vọng cổ đông giới các tộc tạo thành tu sĩ. Có thứ tự xuất trận mà chiến, có thứ tự trở về tĩnh dưỡng, chỉ là nhìn trạng thái của người trở về. Hiển nhiên chiến tổn rất lớn, nhưng thánh địa nơi đó, đồng dạng như thế, thi hài rơi xuống, bị trận pháp vỡ tan. Chiến tranh, Hứa Thanh thần sắc ngưng trọng. Chú ý chiến tranh bên ngoài màn trời trận pháp, đồng thời truyền tống trận của hắn, bởi vì bị vây trong quân doanh trọng binh canh gác, cho nên rất nhanh liền có từng đạo thần thức, từ tứ phương nghiêm nghị bao phủ, càng có từng đạo sát phạt khí tức, sát na tỏa định, sau khi phát hiện thân phận của Hứa Thanh, những thần thức cùng khí tức này mới tiêu tán ra. Tiếp theo là lần lượt từng thân ảnh theo tám mới bay lâm, hướng về Hứa Thanh nơi này khom người bái kiến. Đương thủ là một cái lão giả, Hứa Thanh gặp qua người này, đối phương là một vị thiên hầu nhân tộc, họ Trần, bái kiến thái phó. Mấy vị thiên vương đang ở ngoài trận chiến trường, không thể trở về, ty chức phụng mệnh ở đây chủ trì, mặt khác, bệ hạ đã phân phó. Mời thái phó sau khi trở về, trước tiên đi tới đại điện, vị Trần Thiên Hầu này sau khi tới gần lập tức khom người cúi đầu. Nghiêm nghị mở miệng, Hứa Thanh gật đầu, nhìn thương khung chi chiến, sau đó thần chi tản ra, bao trùm nơi đây quân doanh, thấy được vô số chữa thương các tộc quân binh, hắn tâm bên trong trầm thấp, so với nơi này thảm thiết. Vọng cổ đông bộ cái khác địa phương, hắn một đường đến, thấy kỳ thật còn tốt, bởi vì nơi này, gần như gánh vác tất cả. Nơi đây, vừa là vọng cổ đông giới hạch tâm, cũng là tiền tuyến, thế cục như thế nào? Hứa Thanh chậm rãi hỏi, coi như có thể khống chế. Trần Thiên Hầu nhếch miệng cười, chỉ là khí tức tản ra trên người, rõ ràng có chút bất ổn, hiển nhiên là có thương tích trong người. Giờ phút này đang muốn tiếp tục mở miệng nhưng chớp mắt tiếp theo bên ngoài màn trời trận pháp. Oanh minh quanh quẩn, song phương giao chiến hình thành vô số điểm đen dày đặc. Có một đạo ánh sáng chói mắt, bộc phát bên trong, kia là một cái đến từ thánh địa nhất phương trung niên đại hán. Sau lưng mọc cánh thật lớn, toàn thân tản ra khí tức huyết sát. Tu vi càng đạt tới trình độ uẩn thần ngũ giới. Tu vi như thế, vượt qua tuyệt đại đa số thiên vương nhân tộc, nhất là trận chiến quy mô nhỏ này bên trong. Các tộc uẩn thần mặc dù cũng ra tay, nhưng đều bị kiềm chế. Cho nên giờ phút này vị này đột nhiên hàng lâm, lập tức liền triển khai giết chóc. Tựa hồ, hắn muốn sinh sinh ở trên chiến trường xé rách ra một con đường. Sau lưng hắn, càng là đi theo hơn 1000 ma vũ tu sĩ, như hộ vệ của hắn. Theo hắn hoành xung, mục tiêu chính là tuyệt thế chi trận. Mắt thấy như vậy, đồng tử họ Trần co rụt lại, cũng không hoảng loạn. Đối với tình huống đột phát, tự nhiên có xử lý chi pháp. Rất nhanh tuyệt thế trận quang mang lưu truyền, liền muốn ngăn cản, nhưng trong nháy mắt sau, thân ảnh Hứa Thanh biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện, hắn rõ ràng ở bên ngoài tuyệt thế trận pháp, so với lúc trước còn muốn kịch liệt tiếng vang. Trong phút chốc từ bát phương rõ ràng truyền đến, đinh tai nhức óc trong vô số thanh âm. Hứa Thanh nhìn về phía trước cái kia gào thét mà đến ma vũ đại hán. Đại hán này cũng chú ý tới Hứa Thanh, hừ lạnh một tiếng, tốc độ không giảm chút nào. Một bước đi tới, tất cả những chuyện này nói ra rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều là điện quang hỏa thạch phát sinh. Trong trận pháp, Trần Thiên Hầu cả kinh, hắn biết Hứa Thanh thân phận cực cao, nhưng chiến lực tựa hồ chỉ là miễn cưỡng đạt tới thiên vương bước đầu tiêu chuẩn. Hôm nay đối mặt như vậy một cái uẩn thần ngũ giới cường giả, hắn lập tức liền khẩn trương lên. Nhị Ngưu ở bên cạnh ho khan một tiếng, căng thẳng cái gì, không cần lo lắng. Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng họ Trần Thiên Hầu hà có thể nghe lọt tai. Chẳng những là hắn nơi này khẩn trương, trên chiến trường, cái kia mấy vị bị dây dưa các tộc thiên vương, cũng đều lập tức nhận ra một màn này, nhận ra Hứa Thanh, nhào nhào đáy lòng chấn động, thậm chí có đều đang mắng chửi người. Hiển nhiên trong phán đoán của bọn hắn, không cho rằng Hứa Thanh có thể đối kháng với vị ma vũ uẩn thần ngũ giới kia. Có tâm đi tương trợ, nhưng lại không cách nào trước tiên bước ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn vị đại hán ma vũ kia xông về phía Hứa Thanh. Hồ đồ, Hứa Thanh này sao lại xuất hiện lung tung? Khởi động trận pháp, lan tràn bao phủ Hứa Thanh. Nhanh lên! Trận pháp oanh minh, quang mang lấp lánh, như đốm sáng tán ra, liền muốn đem Hứa Thanh bảo hộ ở bên trong. Nhưng đại hán ma vũ kia, giờ phút này cũng thông qua trận pháp, gián tiếp nhìn ra thân phận không tầm thường của Hứa Thanh. Sau khi cẩn thận ngóng nhìn, ánh mắt sáng lên, nhận ra thân phận của Hứa Thanh, nhân tộc bên trong nhân vật trọng yếu. Bọn hắn ma vũ thánh địa tự nhiên đều phải nắm giữ. Nhất là Hứa Thanh nơi này, lúc trước dẫn động chuyện lớn như vậy, bởi vì hắn, một tòa thánh địa ngã xuống, bởi vì hắn, đồng bộ hoàng cấp thánh địa bị khu ra. Chỉ bất quá, bọn hắn hiểu rõ, chỉ là Hứa Thanh bị phù tà bắt sống, cuối cùng được cứu viện. Bọn hắn không biết chi tiết trong này, cũng không biết phù tà cuối cùng chết trong tay Hứa Thanh, càng không biết chiến lực chân chính của Hứa Thanh. Vì thế ánh mắt đại hán sáng lên, nhe răng cười một tiếng, tốc độ gia trì, chạy thẳng đến Hứa Thanh. Nhưng ngay tại hắn thân ảnh tới gần sát na, Hứa Thanh mặt không thay đổi giơ tay lên, hướng về vị đại hán ma vũ kia. Cách không một cái bóp. Dưới cái bóp này, trong chiến trường phạm vi cực lớn này, lấy Hứa Thanh làm trung tâm trong phạm vi vạn dặm, tất cả thanh âm trong nháy mắt mất đi, bị đoạt âm mà yên tĩnh, chỉ là một hơi thở. Hơi thở tiếp theo, những thanh âm này bị khống chế ở bốn phía đại hán ma vũ kia, bị hội tụ mà đến, lấy hạo hãn trước nay chưa từng có, hình thành một quả cầu thật lớn, đem vị ma vũ đại hán kia cùng với hơn 1000 hộ vệ phía sau toàn bộ bao phủ, sóng gợn bên trong không ngừng, lộ ra sát thương khủng bố, điên cuồng rung động, thê lương thanh âm, lập tức liền theo cầu thể nội ma vũ đại hán cùng hắn hộ vệ trong miệng truyền ra. Hóa thành càng nhiều âm quyền sát thương, liên tục oanh minh, lập tức liền có 3 thành hộ vệ, thân thể tan vỡ, chia 5 xẻ 7, về phần vị kia ma vũ đại hán, thần sắc đã triệt để đại biến. Hắn nghe được mơ hồ nỉ non, tiếng nỉ non này càng ngày càng mãnh liệt, không ngừng lặp lại, một cỗ lực lượng cổ xưa theo nỉ non mà đến, điên cuồng mà tham lam lan tràn toàn thân của hắn, thẩm thấu tâm thần của hắn, thay thế nhận thức của hắn, lấy đi khái niệm thanh âm của hắn, thân thể cũng được, linh hồn cũng tốt, ngay cả bản thân cũng đều bị bóc đi ra, cho đến khi tính cả chúng hộ vệ nổ tung thành huyết vụ. Sau đó quả cầu phân giải, một lần nữa hóa thành vô số thanh âm, lấy Hứa Thanh làm trung tâm, hướng về bốn phía ầm ầm khuếch tán ra. Nơi đi qua, phàm là trên chiến trường tiếng vang đều ở trong nháy mắt này thành sát thương. Một màn này tuy là phát sinh ở trong chiến trường một góc, nhưng trong nháy mắt liền lan đến toàn bộ chiến trường, càng là để cho những kia các tộc thiên vương cùng với thánh địa ẩn thần nhau nhau thần sắc đại biến. Thực tại là Hứa Thanh xuất thủ sát thương quá nhanh, lại bây giờ tác động đến toàn cục. Đông giới chi tu tâm thần chấn động, thánh địa chi tu hãi nhiên vô cùng, thần quyền, cái này nhân tộc không thích hợp. Thánh địa một phương, trong lòng mỗi người đều nhấc lên gợn sóng. Chỉ là chiến tranh rất khó bởi vì một người mà thay đổi, trừ phi là người này có thể trấn áp hết thảy tuyệt đỉnh lực lượng. Cho nên trong chớp mắt tiếp theo, một cỗ thần niệm khủng bố trực tiếp liền từ phương xa trên bầu trời thánh địa tản ra. Có chúa tể muốn hàng lâm, mà trong đại vực nhân tộc cũng có khí tức thần linh chợt bộc phát, rằng co xa xa, đó là huyền chiến thi thần. Tại cái này hai cỗ lực lượng kiềm chế dưới, thân ảnh Hứa Thanh biến mất, trở về trong trận pháp, mà ở trong lúc trở về, hắn đem âm quyền chi lực tản ra trên chiến trường, toàn bộ nổ tung, càng là tăng thêm vận rủi nguyên rùa, tiếng oanh minh ở bên ngoài trận pháp ngập trời mà lên, hình thành âm chi phong bạo. Đông giới các tộc tham chiến tu sĩ, từng cái tâm tình cũng đều kích động. Tại cái kia mấy vị thiên vương quyết đoán hạ lệnh bên trong, nắm lấy cơ hội này, lập tức đánh giết mà đi. Thế cục của trận chiến quy mô nhỏ này, nhất thời xuất hiện nghiêng lệch. Đối mặt cục diện như thế, thánh địa một phương cũng truyền ra trầm thấp hùng hậu tiếng chuông, bắt đầu thu binh. Cho đến một canh giờ sau, trận chiến này kết thúc, các tộc trở về trước tiên, đều đang nghị luận Hứa Thanh xuất hiện, mà Hứa Thanh đã cùng Nhị Ngưu rời đi, đi vào nhân tộc Hoàng Đô, đi tới trước Hoàng Đô Đại Điện, đứng ở nơi đó, Hứa Thanh đã thay thái phó quan bào, Nhị Ngưu cũng là mặc vào nhân tộc vì hắn chế tạo mô phỏng huyền thiên giáp. Chiến giáp này tên là Đại Thiên Cương, là lúc trước Nhị Ngưu dựa theo nhu cầu của mình, tự mình giám sát quá trình chế tạo. Ngày thường rất ít mặc, bộ dáng rất là yêu thích. Hôm nay ở trước đại điện này, hắn ngạo nghễ mà đứng, đem Đại Thiên Cương giáp này mặc ở trên người, toàn thân trên dưới ở trong ánh mặt trời lấp lánh phát sáng, khiến cho cả người thoạt nhìn giống như một quang nhân. Từ xa nhìn lại, thật đúng là có vài phần uy vũ. Hai người đứng trang nghiêm ngoài đại điện không lâu, một thanh âm trầm thấp từ trong đại điện hoàng cung truyền ra. Triệu Thái Phó, Đại Thiên Cương, Yết Kiến, Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu ngẩng đầu, đồng thời cất bước đi về phía đại điện. Sau vài bước, bước vào đại điện, trông thấy quần thần, cũng trông thấy nữ đế ngồi ở phía trên, cùng với Ninh Viêm thần sắc kích động bên cạnh. Tham kiến bệ hạ, Hứa Thanh khom người nhất bái, Nhị Nghiêu cũng là như vậy, lớn tiếng mở miệng, nữ đế khẽ gật đầu, thản nhiên đáp lại, trở về là tốt rồi. Ngồi xuống, Hứa Thanh đứng dậy, một bước bước ra, đi tới nữ đế phía dưới. Cái kia 33 cái thiên vương ghế bên trong cái ghế thứ hai trước, ngồi ngay ngắn trên đó, nhìn xuống quần thần, vị trí này gần với nhân hoàng cùng không có xuất hiện ở chỗ này Trấn Viêm Vương. Về phần quần thần tại Hứa Thanh mục quang dưới, đều cung kính cúi đầu, tự liền Ninh Viêm nơi đó, cũng đều hướng về Hứa Thanh khom người. Vô luận là xuất phát từ dĩ vãng ỷ lại vào Hứa Thanh, hay là thân phận hiện giờ của Hứa Thanh Thái Phó, Ninh Viêm đều toàn tâm thành phục, đáy lòng khuấy động, thậm chí trong lòng hắn, Hứa Thanh còn thân thiết hơn mẫu hậu một chút. Nhị Nghiêu mắt nhìn thấy như vậy, đáy lòng có chút hâm mộ, bất quá rất nhanh lực chú ý của hắn liền đặt ở đứng ở xa xa một vị cố nhân trên người. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nghiền ngẫm, thậm chí còn lấy ra Thánh Thiên Thần Đằng ở trong tay thưởng thức, cho đến khi ánh mắt Hứa Thanh, quần thần phía dưới đảo qua, cũng dừng lại ở tu sĩ này trên thân. Vị tu sĩ ma vũ bị Nhị Nghiêu cùng Hứa Thanh cùng ngóng nhìn này, nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hít sâu một hơi, có chút khom người, Phong Lâm Đào, bái kiến Thái Phó, hết chương.